Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 247, náo động hơi hiện. Konoha 43 năm, Shinosuke 16 tuổi, đã dần dần thoát ly thiếu niên non nớt, bước về phía thành thục thanh niên, người cao thon, ngũ quan như đao gọt, tràn đầy nam nhân mị lực, trong mắt đen nhánh, lóe cho người ta mê muội quang mang. Vị đại sư này, xin giúp ta nhìn xem ta tướng tay, một vị người mặc y phục hoa lệ, mặt như hoa đào thiếu nữ, xấu hổ nhìn trước mắt thiếu niên anh tuấn, đưa ra mình trắng noãn nhu đề. Tốt, vị này nữ thí chủ, bị cái này anh tuấn hòa thượng nắm bàn tay của mình. Thiếu nữ sắc mặt đột nhiên đỏ lên, ngập nước nhìn đối phương. Cái này là sinh mệnh dây, nữ thí chủ, sinh mệnh của ngươi dây kéo dài hữu lực, cả đời hẳn là cũng sẽ không có bệnh đau nhức, thuộc về trường thọ người, đây là sự nghiệp dây. Nói ra cái này, Shinosuke yên lặng nhìn một chút đối phương cao ngất chỗ, cho dù là quần áo che đậy, như cũ có sung mãn độ cong. Hiển nhiên sự nghiệp này dây không phải khẳng định rất sâu. Năm nay là Shinosuke đi vào Hinotera năm thứ ba. Năm thứ nhất tu sinh dưỡng tính rèn luyện mình ý chí. Năm thứ hai học tập Senjoku no Sai, đồng thời tiểu thành. Năm thứ ba thì tại ngoại viện ở trong bầy xem tướng tay 26 bầy. Chuyên môn vì khách hành hương xem tướng tay, hơn nữa còn là miễn phí. Đại sư, sự nghiệp của ta dây thế nào? Nữ tử gặp Shinosuke chậm chạp không có nói sự nghiệp của mình dây, mà là nhìn chằm chằm lồng ngực của mình, trên mặt không khỏi cáu giận nói: "Đại sư, ngươi nhìn nơi nào đó? Nếu là đổi lại một cái lão hòa thượng hoặc là tướng mạo phổ thông hòa thượng, nữ tử không phải một bàn tay hô đi qua, liền là mắng to một tiếng sắc hòa thượng, chỗ đó còn sẽ khách khí như vậy? Cho nên nam nhân lớn lên đẹp trai, không nói phương diện khác, tại phương diện nữ nhân quả thật có ưu thế thật lớn. Đẹp mắt bề ngoài liên miên bất tận, thú vị linh hồn đi đến chọn một, cho nên ta tuyển Shinosuke." Khụ khụ, thí chủ, sự nghiệp của ngươi dây không có vấn đề, nhìn ra C cấp trở lên, khẳng định là không có vấn đề. Cái kia đại sư ta tình yêu thế nào? Nữ tử không kịp chờ đợi hỏi, đồng thời còn đối Shinosuke vứt mị nhãn. Từ khi Hinotera ngoại viện có Shinosuke cái này xem tướng tay bầy, không nói những cái khác, ánh sáng nữ khách hành hương số lượng liền nhiều hơn không ít. Với lại đại bộ phận bên trên song hương về sau đều sẽ đi Shinosuke cái kia xem tướng tay, có chút càng thêm quá phận, ngay cả hương đều không lên, trực tiếp để Shinosuke xem tướng tay. A-di-đà Phật, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Shinosuke mặc niệm vài tiếng, đối mặt loại này mị nhãn, cơ hồ mỗi ngày hắn đều muốn thu được trên trăm cái. Cái gọi là tham gia quân ngũ 3 năm, heo mẹ thi đấu điêu thuyền, làm hòa thượng 3 năm, cũng là đồng dạng đạo lý. 3 năm này bên trong, Shinosuke nhưng cho tới bây giờ không có ra Hinotera một bước. Bất quá để hắn đau lòng chính là, Sunet cùng Nana 3 năm ở trong vậy mà đều không đến xem qua mình. Ngươi đường tình ái, nhìn xem có chút khó khăn chắc trở, bất quá cuối cùng vẫn là gặp được phù hợp ngươi người, người kia là ai? Có phải hay không đại sư ngươi không phải ý tứ của ta đó là A-di-đà Phật? Thí chủ, mời nói cẩn thận. Shinosuke chắp tay trước ngực, một bộ dáng vẻ trang nghiêm dáng vẻ. Tại Shinosuke làm hòa thượng 3 năm này bên trong, 2 năm trước giới ninja cũng không có phát sinh cái gì. Ngũ đại thôn các tự phát triển thực lực của mình, nhưng hòa bình lâu, cũng thế vị đây là hỗn loạn bắt đầu. Giới ninja ngũ đại quốc, cũng có ngũ đại nhẫn thôn. Cái này 5 vị liền là toàn bộ giới ninja bá chủ. Là cái khác, nhẫn thôn cùng quốc gia đều chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Mà những nước nhỏ này bên trong, cũng có bộ pháp có dã tâm người cầm quyền. Bọn hắn muốn để quốc gia của mình phát triển lớn mạnh, nhưng là thổ diện tích có hạn, cái này trời sinh liền là to lớn hạn chế. Cho dù đang phát triển cũng là có hạn, đại quốc bọn hắn không dám động, cho nên những người nắm quyền này liền đưa ánh mắt đặt ở so với bọn hắn càng nhỏ yếu lĩnh quốc. Thượng, tại là tiểu quốc cùng tiểu quốc ở giữa chiến tranh bạo phát. Chiến tranh bộc phát, để này hòa bình giới ninja lên một chút khói lửa, nhưng những này ngũ đại quốc cũng không để vào mắt. Đại quốc bất loạn, tiểu quốc coi như đánh tại thảm thiết, cũng cứ như vậy mà thôi. Nhiều nhất liền là điểm xuất phát gợn sóng nhỏ, nhưng là có chút tiểu quốc bởi vì nó đặc biệt vị trí địa lý, hoặc là có được một loại nào đó đại quốc cần có đặc sản, cho nên may mắn trở thành cái nào đó đại quốc nước phụ thuộc. Mà Ishinokuni chính là một cái trong số đó tương đối may mắn quốc gia. Bọn hắn quốc gia cùng thổ quốc giáp giới, cũng là có được đông đảo dãy núi quốc gia. Nhưng là bọn hắn quốc gia dãy núi, lại có thể sản xuất ra thổ quốc không có khoáng thạch. Dựa vào cái này khoáng thạch, Ishinokuni trở thành thổ quốc nước phụ thuộc. Lúc đầu Ishinokuni sống thật dễ chịu, phía trên có thổ quốc bảo bọc, mà hắn hàng năm chỉ cần cho thổ quốc một chút khoáng thạch liền tốt. Ishinokuni đương nhiệm đại danh cũng phi thường an vu hiện trạng. Cho dù một chút tiểu quốc run rẩy, hắn cũng không lo lắng. Ai bảo hắn có đại quốc bảo bọc đâu. Bất quá hắn bên cạnh Kusanokuni, đương nhiệm đại danh lại là dã tâm bừng bừng hạng người. Cộng thêm Kusanokuni còn có mình nhẫn thôn. Thừa dịp tiểu quốc ở giữa bạo phát chiến tranh, Kusanokuni đại danh liền muốn nhân cơ hội khuếch trương lãnh địa của mình. Thế là hắn đem mục tiêu đặt ở hàng xóm Ishinokuni trên thân. Cho dù hắn biết Ishinokuni là thổ quốc nước phụ thuộc, nhưng hắn tại dã tâm phía dưới, hắn vẫn là phát động chiến tranh. Có lẽ Kusanokuni vại danh, cũng không cho rằng thổ quốc sẽ vì Ishinokuni ra mặt. Dù sao bọn hắn quốc gia thế nhưng là trừ ngũ đại quốc bên ngoài, ít có mấy cái có nhẫn thôn quốc gia. Cho dù Kusagakurei thực lực không mạnh, nhưng nói thế nào cũng là nhẫn thôn, cũng có được mấy chục tên Jonin. Thật đánh nhau, Iwagakurei cũng sẽ đánh đổi một số thứ. Ishinokuni riêng có nhẫn thôn, phổ thông quân đội căn bản là không có cách ngăn cản thảo nhẫn cùng Kusanokuni quân đội tổ hợp tiến công. Thời gian vài ngày, 727, Ishinokuni thổ địa lần đã mất đi một nửa. Dưới tình thế cấp bách, Ishinokuni đại danh vội vàng cùng đại ca thổ quốc cầu cứu rồi. Đáng tiếc Kusanokuni đánh giá thấp Ishinokuni tại thổ quốc trong mắt tầm quan trọng. Hoặc là nói Kusanokuni đem đại quốc tôn nghiêm nhìn quá nhẹ, mỗi năm nộp thuế, một mực cung kính tiểu đệ lại bị đánh. Cái này khiến hàng năm thu tiểu đệ chỗ tốt phí đại ca mặt mũi này để vào đâu. Với lại đánh tiểu đệ còn không phải cùng là đại ca cấp quốc gia, mà là tiểu quốc nhà một cái. Đây càng để thổ quốc tức giận. Kusanokuni, ngươi là ở đâu ra dũng khí đến khi phụ tiểu đệ của ta? Thế là thổ quốc liền hạ đạt một cái văn thư. Đại khái ý tứ liền là để Kusanokuni quân đội mau chóng rời đi Ishinokuni lãnh thổ, đồng thời bồi thường tổn thất. Không phải bọn hắn thổ quốc liền muốn đứng ra ỷ lớn hiếp nhỏ, mà nhưng Kusanokuni đại danh đối mặt đã công nửa dưới Ishinokuni thổ địa, chỗ đó bỏ được từ bỏ, còn bồi thường ngược lại tăng nhanh tiến công bộ pháp. Muốn tại thổ quốc chưa kịp phản ứng thời điểm, trực tiếp đánh hạ toàn bộ Ishinokuni. Kusanokuni như thế không nể mặt mũi thái độ, giống như mình vì không có gì, triệt để chọc giận thổ quốc. Thế là thổ quốc quân đội, cộng thêm một đôi Iwagakurei ninja xuất động, lấy phá vỡ Dracula hủ phương thức trực tiếp đem Kusa no Kuni đánh ra Ishi no Kuni lãnh địa. Đồng thời còn phản công như Kusa no Kuni. Lần này Kusa no Kuni đại danh gấp. Ngày tiếp theo Konoha cùng Hòa Quốc cũng đứng không yên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.